Tiên tử xin tự trọng. Chương 528, kháng cự của nàng Càn Nguyên muốn đánh vô tướng, gần như không có khả năng chiến thắng. Góc truyện audio.com, nhưng không có nghĩa là vô tướng đứng đấy bất động để cho Càn Nguyên tùy tiện đánh, đều có thể hoàn toàn không có chuyện. Đến cấp độ Càn Nguyên đã hợp với đạo, chênh lệch tuyệt không lớn đến trình độ tùy ngươi đánh đều không thể phá phòng ngự, huống chi lưu lại một vòng bảo hộ chính mình không có ở đó. Để cho Thanh Huyền tử phá tế đàn, vậy cũng phải lưu bốn vô sư huy dương thủ A, nếu không để cho hắn không có áp lực từ từ tiêu tốn thời gian phá, luôn có thể phá vỡ đấy, lại đến một Lý Đoạn Huyền vậy còn chơi cái gì? Càng đừng đề cập kiếm tu là tính phá hoại mạnh nổi danh, chiến đấu có thể thông qua diệu pháp khác chơi hắn, mà loại hình thức đặt mục tiêu cho hắn. Quanh này vậy đơn giản chính là để cho Lý Đoạn Huyền biểu diễn công kích một kiếm tứ tượng trận phá, vô sư ngã xuống, hai kiếm vòng bảo hộ rạn nứt lung lay sắp đổ, ba kiếm tế đàn sụp đổ, bụi mù đầy trời, Thanh Huyền tử cuồng hỉ, đa tạ Lý huynh, viện thủ chi tình thái nhất tông ta vô cùng cảm kích. Lý Đoạn Huyền trong lòng muốn nói một câu ngu ngốc liên quan gì đến ngươi, ngươi là huyền tôn mấy đời của ta. Chấm, hắn ngay cả thời gian dành đáp lời đều không có, quay người bỏ chạy, vị trí ban đầu đã hóa thành biển máu, Tả Kình Thiên ra tay ngăn cản bị Hy Nguyệt chặn lại, chung quy vẫn là không hoàn toàn chặn hết, đã hàng lâm. Lý Đoạn Huyền nhanh như chớp không còn bóng dáng, đến rất xa ngực vẫn còn có chút khó chịu, vô tướng chi kích huyền ảo dị thường, cũng không thể hoàn toàn dùng uy lực giải thích cho dù chỉ sượt một chút. Đều khiến cho hắn chịu chút vết thương nhẹ, hắn cũng không dám nghĩ Thanh Huyền tử còn có mạng hay không, chạy liền xong việc, trên trời Tả Kình Thiên thu tay, Hy Nguyệt cũng mỉm cười mà đứng ở trước mặt hắn không có lại ra tay, hai người đều nhìn tế đàn sụp đổ, bụi mù phiêu tán, Hy Nguyệt thản nhiên nói, hôm nay tế đàn bị phá, đại càn chi vận sẽ không bảo vệ nghi thức hiệu hoán thao thiết, ngươi là muốn ở bên này đổ sát cho hả giận, hay là đi bên kia thu thập tàn cuộc. Tả Kình Thiên yên tĩnh mà nhìn nàng, trong mắt có chút tức giận, lại không có cuồng loạn muốn chút giận, đến cấp độ này, đã sớm không còn thấp kém như vậy, Thiên Khô Thần Khuyết thậm chí Lý Đoạn Huyền Thanh Huyền từ ngăn cản Vô Thần Tông, đó đều là đạo lý hiển nhiên, mọi người lẫn nhau là địch lẫn nhau kiềm chế hơn vạn năm, lẫn nhau có thắng thua, không tải. Nhất thời, ra tay đồ thành chút giận và vân vân, vậy liền quá lâu rồi, hắn thậm chí ngay cả Thanh Huyền tử đều mặc kệ. Hy Nguyệt tứ hung chi hồn thế nhất định phải làm, không phải thao thiết chính là đào một, ngươi ngăn được nhất thời, ngăn không được cả đời. Không phải Vô Thần Tông ta, cũng sẽ có những người khác. Tả Kình Thiên thân ảnh từ từ nhạt đi, trong không khí lưu lại ngôn ngữ của hắn, Thiên Khô Thần Khuyết các ngươi, rất nhiều chuyện chính mình cũng là tự mâu thuẫn, giả bộ sứ giả chính nghĩa, trọng tài thế gian cái gì. Cuối cùng có một ngày, chính ngươi đều sẽ trở thành tế phẩm. Hy Nguyệt yên tĩnh mà nhìn huyết văn của hắn rời đi, thấp giọng nói, nhân định thắng thiên. Một tông môn dùng cảm thiên cơ làm tên, tự cho mình là thiên khô, nói nhân định thắng thiên. Lời này vô cùng quỷ dị, Lý Đoạn Huyền chạy rất xa. Ngừng chân quay đầu, như có điều suy nghĩ, năm đó chính mình dẫn người đi qua trời Nam, xa xa thấy trên bầu trời liệt cốc ly hỏa như phượng hoàng, tiên tử đạp hỏa mà lăng không, đẹp không sao tả xiết, mới động tìm tiên chi niệm, không hẳn là ái mộ đối với sắc đẹp của tiên tử, mà là đối với loại tiên gia chi cảnh kia ước mơ cùng hướng tới, vì vậy bước lên tiên đồ, vứt bỏ quốc gia không quan tâm, lúc ấy là vị này đang cùng ai tranh đấu a, nhưng nàng có biết ba kiếm chi quả hôm nay không? Ngàn năm sau, nàng còn để cho đồ đệ đi Nam Ly, phải chăng cũng là đoán được có biến cố gì nảy sinh ở đó. Mảnh địa phương đó giống như rất kỳ quái, ngoại trừ phía dưới liệt cốc có yêu quái, rất có thể còn có vòng xoáy nào đó chôn giấu ở đó, hóa thành căn nguyên của hết thảy. Mà chính mình lúc trước chẳng qua là một phàm nhân học. Được chút đạo pháp kiếm pháp thượng vàng hạ cắm, giống như liên quan đến nhân nào đó khó lường, Hy Nguyệt quay đầu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn Hy Nguyệt, Hy Nguyệt phất phất tay, tiểu quốc vương, ngươi khi đó không có vừa ý ta a, Lý Đoạn Huyền lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã quỵ. Tây lương biên cảnh, Lý Vô Tiên yên tĩnh mà đứng trên tường thành, Long Nguyên tế đàn bị phá, ràng buộc cùng quốc vận đại càn bị kéo đứt, mặc dù ở cách mấy ngàn dặm, nàng cũng có chỗ cảm ứng, như Tả Kình Thiên nói, Hy Nguyệt muốn tính đồ vật liên quan đến vô tướng hắn, khẳng định tính không tính kỹ càng được chỉ có thể xem mơ hồ. Nếu đều tinh chuẩn như vậy, Thiên Khô Thần Khuyết hoàn toàn có thể tìm cơ hội bố trí mai phục để cho hắn chịu không nổi, lần này sở dĩ sẽ ra tay ngăn cản đúng lúc như vậy, đương nhiên là có người thông báo. Gọi tới đấy, là Lý Vô Tiên phái sứ giả báo cho Thiên Khô, một trận chiến này đối với Lý Vô Tiên, là liều mạng chi chiến rõ đầu rõ đuôi, đối phương tùy tiện một người thực lực đều nghiền ép quân đội của nàng vạn lần, tất cả thao tác của nàng đều là nơm nớp lo sợ như dẫm băng mỏng. Đừng nói người khác không dám đụng vào nàng, một khi bất chấp có gì không dám. Hoàn toàn là lấy mạng đang đánh cực thị giác quan sát lúc đầu của Tần Dịch Lý Thanh Quân, có một chút hiểu lầm, cảm giác giống như nàng đang mưu tính hết thảy, như một đại boss phía sau màn. Nhưng mà góc độ sai rồi, nàng không phải người bày mưu, nàng không phải boss, nàng là người phản kháng, tông môn tu tiên cấp bậc như Thái Nhất Tông nhúng tay chuyện tranh bá, bất kể xuất mấy phần lực đại càn cũng là vô lực chống đỡ đấy, chỉ có thể chắp tay nhường ra thiên. Hạ quỳ gối nghênh đón Tây Lương Quân, nhưng Lý Vô Tiên không muốn, trên sống lưng gầy yếu của nàng, có thiết cốt đến từ phụ thân cùng cô cũng có ảnh hưởng đến từ sư phụ nhìn như cười hì hì kỳ thực xương cứng, nàng không nghĩ qua nhận thua, không nghĩ qua chắp tay xưng thần, nàng cũng không phục dựa vào cái gì tiên nhân ra tay, can thiệp phàm trần, bên này rõ ràng đại thế, nhân dân an cư chính trị quân sự tính toán hết thảy, chống không được một câu nói của bọn hắn, quả thật mình cũng có tu hành, cũng có tiềm long quan hiệp trợ, nhưng loại tu sĩ cấp thấp tiểu môn tiểu hộ này từ trước đến giờ ở trong phạm vi ngầm thừa nhận của mọi người, cấp bậc này là có thể bị thiên quân vạn mã loạn tiện bắn chết đấy, cùng lắm thì bôi chút phù thủy gia trì lên mũi tên, hoặc là đoán trước thiết trận mai phục các loại, luôn là có phương. Thức có thể phá đấy, không có vượt qua phạm chủ chiến tranh nhân gian, đối phương cũng có Thái Nhất Tông ngoại môn gì đó, đến mức độ này vẫn coi là bình thường, tu sĩ chẳng qua chỉ là đại chiến tướng, phát huy công dụng bất đồng mà thôi, cái này cùng Thái Nhất Tông tự mình ra tay cũng không đồng dạng, chuyện nhân gian giải quyết, bọn hắn không nên nhúng tay, trước đó Lý Vô Tiên thậm chí cũng không có chờ mong qua sư phụ của mình nhúng tay, dù sao sư phụ bị truy nã, cũng không biết trốn ở chỗ nào. Nàng cũng không nghĩ qua tìm tổ tông, đó dù sao cũng là một lão khốn kiếp căn bản mặc kệ hậu nhân sống chết, đây hoàn toàn là chuyện của bản thân đại càn, mưu đồ ban đầu của nàng, chỉ tới Nam Ly kỳ binh cuối cùng có đất dụng võ, nhưng mà Thái Nhất Tông không chỉ là ngoại môn nhúng tay, đã có xu thế toàn diện giao thiệp. Mặc dù khi đó, còn không nổi bật nhưng Lý Vô Tiên trong lòng biết rõ, một khi ngoại môn của bọn hắn không có tác dụng, bọn hắn chắc chắn tự mình nhúng tay, khi đó làm sao bây giờ? Quỳ xuống, Lý Vô Tiên tình nguyện bảo hổ lột ra, Vô Thần Tông cùng Thái Nhất Tông có thù oán, có thể thử xem Vô Thần Tông có nguyện ý ra tay hay không. Sơn Hà khí vận là lợi thế lớn nhất của nàng, nàng tin tưởng Vô Thần Tông sẽ muốn đuổi hổ nuốt sói, chính là như thế, Linh Hư nói, mời thần dễ tiễn thần khó, làm sao bây giờ? Lý Vô Tiên biết rõ, không chỉ là tiễn thần khó, bảo hổ lột ra nguy hiểm nhất chính là, hổ muốn ăn chính mình. Tháo thiết hiện thế tất ăn thịt nhân hoàng đầu tiên chính là nàng nói cho Hy Nguyệt đấy, Vô Thần Tông không phải vô địch trên đời còn có thiên khô thần khuyết, Vô Thần Tông mượn đại càn khí vận ý đồ triệu hoán thao thiết khi đó âm thầm. Thông chi thiên khô thần khuyết vừa là tự cứu cũng là đuổi thần, thu được Thái Nhất chết, Vô Thần lui, mà thiên khô thần khuyết thanh cao không hỏi, vậy liền trời yên biển lặng, nàng không tính được bên kia Lý Đoạn Huyền sẽ ra tay cũng sẽ không biết tần dịch Lý Thanh Quân theo nàng một đường. Nàng chỉ có thể làm được hết thảy ứng đối có thể làm trong phạm trù của mình, cố gắng hết sức mà thôi, nếu thiên mệnh tại cô, liền để cho cô nhìn xem, chẳng lẽ công lao sự nghiệp nhân gian, vạn dặm càn khôn, đồ long chi thuật quát tháo sơn hà, lại chỉ có thể nghênh đón ánh mắt xem con kiến của các ngươi. Bao nhiêu chí sĩ nhân ái mất đầu đổ máu, anh hùng bi ca tráng sĩ đầu bạc, chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi không đáng cười một tiếng, các ngươi nếu sợ nhân quả còn tính toán lợi và hại, lại giả bộ tiên nhân cái gì? Hồng môn xa xa bỗng nhiên một trận dao động, dường như có địa chấn chi ý truyền đến, tường thành cách rất xa cũng bắt đầu rung động, không ít sĩ tốt bình thường đều đứng không vững, triệu hoán thao thiết nhất định xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi vì Lý Vô Tiên lúc trước bướng bỉnh một chút chém Thanh Vi một kiếm không có hiệu quả, không phải đang bướng bỉnh, là đưa cho hắn khí vận. Cách chương.